Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, chương 302, người ta quá khứ của hắn. Cửu cửu công chúa có chút lãnh đạm mà nói, vậy chúng ta thì sao? Ngươi cho rằng, chúng ta có thể xông ra top 8 à? Thanh niên sắc mặt hơi hơi cứng đờ. Điện hạ, tha thứ ta nói thẳng. Năm nay giải đấu lớn đối thủ thật sự là quá mạnh, thi đấu vòng tròn nếu như có thể đấu vòng sau đã là chúng ta phân tổ tốt đẹp nguyên nhân. Cửu cửu công chúa trừng mắt nhìn hắn, thanh niên này ánh mắt rất bình tĩnh, cũng không có bị vị công chúa điện hạ này khí thế áp đảo. Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên, tiến đến, Hứa cửu cửu rời đi mục tiêu. Cửa mở, một tên bộ dáng điêu luyện trung niên nhân bước nhanh đi vào Hứa cửu cửu bên người. Thấp giọng tại bên tai nàng nói mấy cái câu gì? Cái gì? Bọn họ chẳng lẽ dám? Hứa cửu cửu ánh mắt bên trong tràn ngập chấn kinh chi sắc, tiếp tục điều tra. Ta muốn chính xác tin tức. Minh Đô mấy ngày nay khí trời có chút chuyển lạnh, nhất là mỗi lúc trời tối mặt trời xuống núi về sau. Nhiệt độ không khí rõ ràng giảm xuống lợi hại. Minh Đô chung quanh có mấy tòa sản xuất khoáng thạch khu mỏ quặng. Bởi vậy, bên này không khí so với đại lục địa phương khác luôn luôn phải kém một chút. Chỉ có gió thổi về sau, không khí mới sẽ biến thanh tịnh. Gió rất dễ chịu, ngươi cảm thấy sao? Hoắc Vũ Hạo hai tay cắm ở trong túi áo, dưới chân đạp trên kim loại chế thành đường, phát ra thanh thúy tiếng bước chân. Dù sao ta ở chỗ này ở rất lâu a. Tuyết Tiêu Nhiên không trả lời thẳng vấn đề của hắn. Nhật Nguyệt Hoàng Thành sinh hoạt xác thực rất nhàn nhã, mà lại rất là thuận tiện mau lẹ. Ta cũng thế, nhưng là chúng ta lại không thể không thừa nhận. Tại tiến bộ khoa học kỹ thuật phương diện, Nhật Nguyệt Đế Quốc chạy tới đằng trước. Bằng không, ban đầu thuộc Đấu La Đại Lục Tam Quốc cũng sẽ không đối bọn hắn như vậy kiêng kỵ. Bây giờ Đấu La, Đại Lục Tam Quốc đã xa xa lạc hậu hơn Nhật Nguyệt Đế Quốc. Ngươi nhìn lần này Hứa cửu cửu xuất hiện, liền có thể biết nguyên nhân chỗ. Tuyết Tiêu Nhiên mà nói phiêu tán trong gió, mà mặt khác hai cái đế quốc cùng nàng giống nhau thân phận người cũng xuất hiện ở nơi này. Điều này có ý vị gì? Là, a, Hoắc Vũ Hạo thở dài một tiếng, cùng thái đầu sư huynh là Nhật Nguyệt Đế Quốc người. Ngươi đây hẳn phải biết đi. Tuyết Tiêu Nhiên dò hỏi. Hoắc Vũ Hạo bên mặt nhìn hắn một cái, gật đầu nói, ta biết, ta hoài nghi, chỉ là hoài nghi. Tuyết Tiêu Nhiên liên tưởng tới cùng thái đầu một loạt cử động cùng 5 năm. Trước Từ Viễn phi học trưởng trông thấy cùng thái đầu thì lộ ra thần bí nụ cười. Nhíu nhíu mày, cùng thái đầu sư huynh, rất có thể lúc Nhật Nguyệt Hoàng thất bên trong người. Cái... Hoắc Vũ Hạo bị cái này phỏng đoán khiếp sợ suýt nữa té ngã trên đất. Tuyết Tiêu Nhiên xưa nay sẽ không có lý do nói ra những lời này. Khẳng định như vậy là hắn có một bộ phận chứng cứ để chứng minh cái nhìn của hắn. Nhưng lại không biết, Tuyết Tiêu Nhiên cũng chỉ là đang suy đoán mà thôi. Dù sao 5 năm trước Từ Viễn phi học trưởng không có chú ý sử lai khắc chiến đội bên trong thành. Viên khác chỉ là đặc biệt chú ý cùng thái đầu. Điểm này đã khiến ngay lúc đó Tuyết Tiêu Nhiên cảm thấy kỳ quái. Còn có, cùng thái đầu đại trí giả ngu. Cái kia một bộ hàm hàm bộ dáng, rất có nhiều khả năng là giả vờ. Nhật Nguyệt Hoàng thất bên trong, không có khờ phê. Ta sẽ chờ hắn chính miệng đem bí mật nói ra ngày nào đó. Hoắc Vũ Hạo gật đầu cười nói. Vậy còn ngươi, còn có cái gì bí mật gạt chúng ta? Hắn chọc chọc Tuyết Tiêu Nhiên bả vai. Ta là Tiêu Diêu kiếm tông một viên, ngươi hẳn phải biết đi. Hoắc Vũ Hạo gật gật đầu. Điểm này hắn mấy năm trước liền đã biết. Chỉ là Tiêu Diêu kiếm tông cùng Hạo Thiên Tông một dạng. Quá mức thần bí, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Đại lục ở bên trên rất ít truyền đến tin tức của bọn hắn. ta là Tiêu Diêu Kiếm Tông Thánh Tử, cũng chính là người thừa kế. Ta dựa vào, Hoắc Vũ Hạo nhịn không được phát nổ nói tục. Ngươi thân phận này cũng thật là đáng sợ đi. Tuyết Tiêu Nhiên nhún vai, không có trả lời. Hoắc Vũ Hạo nhìn lấy dần dần tiến đến cảnh ban đêm, thở dài, kỳ thật, ta là Tinh La Đế Quốc người. Ta lên tiếng tại Bạch Hổ Công Tước Phủ, mụ mụ chỉ là một cái hạ nhân. Phụ thân của ta, nói đến đây, hắn có chút châm chọc cười nói, là Bạch Hổ Công Tước. Tuyết Tiêu Nhiên trong nháy mắt cảm giác trong lòng bị thiên lôi đánh. Đây đều là cái gì cùng cái gì? Cái này nội dung cốt truyện là cái gì triển khai? Hợp lấy cùng mình cùng một chỗ tu luyện chính là Đái Mộc Bạch thúc thúc đời sau. Hoắc Vũ Hạo tiếp tục nói, mụ mụ một mực bảo hộ lấy ta, yêu thương lấy ta, nhưng là một mực thu đến gia chủ phu nhân khắp nơi nhằm vào. Sau cùng, bệnh chết. Nói đến đây, hắn đã có chút nghẹn ngào. Hiển nhiên sự kiện này áp ở trong lòng đã rất lâu. Bây giờ lại không nhả ra không thoải mái. Gia chủ hai đứa con trai cũng không có cho ta qua sắc mặt tốt. Sau đó, ta tại mụ mụ sau khi qua đời, một thân một mình tiến về Tinh Đấu Đại Xâm Lâm săn bắt hồn hoàn. Sau đó gặp Tiểu Nhã lão sư cùng Bối Bối sư huynh. Thì ra là thế, Tuyết Tiêu Nhiên nói, đây chính là ba người gặp gỡ. Bạch Hổ Công Tước, theo mẹ của ta sinh bệnh bắt đầu, thì chưa từng có trở về nhìn qua nàng, thẳng đến mụ mụ bệnh chết. Hoắc Vũ Hạo thanh âm bên trong xen lẫn bi thương lửa giận, phảng phất muốn đem hết thảy phần đốt sạch sẽ. Mọi người thường xuyên nói nam tử hán đại trượng phu đổ máu không đổ lệ, nhưng là cái kia lại là sai lầm, đọng lại lâu, tâm liền sẽ tùy theo sụp đổ. Tuyết Tiêu Nhiên một câu để thức hải bên trong băng tuyết nhị đế không khỏi tán thưởng, hắn vươn một cái tay dán tại Hoắc Vũ Hạo trên đầu, một cỗ ấm áp quang lập tức đem cái sau bao phủ. Hoắc Vũ Hạo theo cái kia cỗ ấm áp bên trong dường như về tới ôm trong ngực của mẹ, nước mắt thời gian dần trôi qua rơi xuống. Mụ mụ, chấm ngoặc kép, đa tạ. Hoắc Vũ Hạo có chút xấu hổ lướt qua khóe mắt, nơi đó còn có chút đỏ, khóc lên dễ chịu điểm đi. Tuyết Tiêu Nhiên tựa hồ nhìn qua tâm tình không tệ bộ dáng, khóe miệng cũng hơi nhếch lên. Vâng, Hoắc Vũ Hạo cười cười, cảm giác trong lòng một mực đè ép giống như cự thạch đồng dạng tồn tại giảm bớt không ít. Hắn cảm giác ở ngực một sướng, thức hải cũng tiến bộ không ít. Tuyết Tiêu Nhiên cười cười, tiếp tục đi về phía trước. Hắn bây giờ có chút lo lắng thì là Sử Lai Khắc chiến đội. Minh Ngọc Tông đã bị bọn họ đánh cho tàn phế, không còn là cái uy hiếp gì. Nhưng Nhật Nguyệt chiến đội vẫn còn duy trì thực lực cường đại, muốn theo thi đấu vòng tròn bên trong trổ hết tài năng. Như vậy, Sử Lai Khắc chiến đội nhất định phải tại cùng Nhật Nguyệt chiến đội trong chiến đấu có chỗ làm. Sử Lai Khắc vốn là tại Tuyết Tiêu Nhiên xem ra ngoại trừ Thu Nhi bên ngoài đều là một đám ô hợp. Loại ý nghĩ này trong lúc nhất thời cũng không đổi được. Mà Nhật Nguyệt chiến đội cùng Sử Lai Khắc chiến đội vốn chính là tử địch a. Đây là một trận nhất định phải phấn đấu trận đấu. Có trời mới biết sẽ là kết quả như thế nào. Thu Nhi thực lực xác thực cường đại, nhưng là một cây chẳng chống vững nhà. Nàng thật sự có thể chỉ huy Sử Lai Khắc chiến đội chiến thắng Nhật Nguyệt chiến đội, cùng Đường Môn cùng một chỗ tiến vào top 8. Cứ việc Tuyết Tiêu Nhiên tự hỏi trước đó hết thảy tất cả không thẹn với lương tâm. Đường Môn có thể vì Sử Lai Khắc chiến đội làm đều đã làm, nhưng hắn nhưng như cũ có chút bận tâm. Mà lại hắn cũng biết, phần này lo lắng không chỉ là xuất hiện ở trong lòng của hắn. Đường Môn cùng bạn bè cũng đều đang lo lắng lấy. Tại bọn họ ở sâu trong nội tâm, Sử Lai Khắc vinh diệu không thua kém một chút nào Đường Môn vinh diệu a. Hắn có chút tự giễu cười cười, mấy năm trước chính mình còn cảm thấy mình không cách nào dung nhập Sử Lai khác. Chính mình chỉ là một cái học sinh chuyển trường thôi. Nhưng vì cái gì, bây giờ sẽ nghĩ tới Sử Lai khác vinh diệu đâu? Có chút tự làm tự chịu a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.